Nàng vẫn là quan tâm hắn sao? Hừ hừ, trước chiếm nàng thân, lại công nàng tâm, lão tử nhất định có thể làm đấy. Sở Hồi cười một cái, ta không đi ra là được rồi. Tỷ tỷ không tức giận. Hắn một bên đi trở về, vừa nói, nguyên lai tỷ tỷ thích chơi như vậy. Vậy sau này tỷ tỷ có phải hay không là phải cùng ta phòng tối nhỏ PLAI? Ta sẽ thật tốt phối hợp tỷ tỷ. Dương hành lý của ngươi đây. Sở Hồi nhất thời không dám nói bậy bạ. Ta không loạn nói tỷ tỷ. Đừng đuổi ta đi. Phòng tối nhỏ PLAI. Biết đến còn không ít. Minh Thù đem Kim Nguyên bảo cho ăn. Ai dạy ngươi? Anh ta. Sở Hồi vẫy nồi bỏ rơi rất nghiêm túc. Hắn vẫn là cái đó đơn thuần ngây thơ. Manh manh đát thiếu niên. Làm anh cho ngươi thật là rất hạnh khổ. Tỷ tỷ. Bữa ăn khuya ăn cái gì? Đói bụng. À, tỷ tỷ không đói bụng sao? Bữa ăn khuya không ăn. Nàng căn bản không ngủ được. Minh Thù nghiêng đầu. Nụ cười tươi đẹp. Người đói bụng. Tại sao? Giảm cân. Ngoặc kép chấm chấm. Ta. Tại sao phải giảm cân? Hắn vóc người rất đẹp. Không có thịt dư. Tại sao phải giảm cân? Quá nặng. Ôm không nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Hồi đột nhiên hướng về Minh Thù xông lại, giật mình đến trước trên người Minh Thù, hai chân cuộn lại bên hông nàng. Minh Thù luống cuống tay chân ôm lấy hắn, còn phải giữ vững thân thể. Sở Hồi, nàng nhức đầu gọi hắn, ngươi là đứa bé trai, làm phiền ngươi có chút cảm thấy. Sở Hồi nghẹo đầu, ngươi lại không thích ta lợi hại, ta mỗi lần lợi hại một chút ngươi đều đánh ta. Sở Hồi sững sốt một chút. Trong đầu giường như thoáng qua cái gì. Nhưng là hắn không có bắt lấy. Minh Thù, ai cho ngươi muốn chết đấy? Ngươi giống như một cái bình thường bá đạo tổng giám đốc. Trẫm sẽ đánh ngươi sao? Sở Hồi gần sát Minh Thù. Mập mờ mà nói. Ta ở trên giường rất lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không? Minh Thù xoay người đưa hắn để lên bàn. Không muốn, không được lộn xộn. Nếu không đánh ngươi. Bà nội nó gấu, lão tử hông, tiểu yêu tinh thật sự rất nặng, buổi tối để cho hắn ăn ít một chút. Sở Hồi chống giữ bàn, lắc chân, tỉ tỉ, đánh là thân mắng là yêu, người nhất định là yêu ta, ta yêu cái đầu ngươi. Sở Hồi suy tư chốc lát, tỉ tỉ, sau đó ta gọi cái đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cần thể diện sao? Bữa ăn khuya Minh Thù quả nhiên quang minh chính đại cắt xén Sở Hồi phân lượng. Bị cắt xén tự nhiên tiến vào Minh Thù bụng. Sở Hồi, nàng chính là vì chính mình nhiều hơn một hớp đi. Sở Hồi đem Nhật Mộ Trường Giang kéo tối rồi. Minh Thù không thấy những thứ kia khó coi tin tức. Nhưng là Nhật Mộ Trường Giang đổi mới nhất định là không cản nổi. Minh Thù cố ý đi hắn khu bình luận sách vây xem một vòng. Quả nhiên không ít độc giả đã bắt đầu chất vấn. Nói xong bạo nổ càng. Hiện tại liền một tấm cũng không thấy. Nhật Mộ Trường Giang bị tức não hỗn loạn. Căn bản không biết mình muốn viết cái gì rồi. Lúc này mới viết mấy trăm chữ. Nhìn thấy khu bình luận sách, càng là tức phẫn. Ngược lại hôm nay Nhật Mộ Trường Giang là đừng nghĩ ngủ rồi. Sở Hồi nằm ở một bên, cầm điện thoại di động cuồng án. Minh Thù tắt máy vi tính, ghé mắt nhìn hắn, đi ngủ, lập tức, Sở Hồi đứng quay lưng về phía Minh Thù, cố ý cản trở màn hình điện thoại di động, căn bản liền không có để điện thoại di động xuống ý tứ. Cùng ai nói cái gì vậy? Sở Hồi cảm giác Minh Thù chuyển đi qua, hắn đánh xong mấy chữ cuối cùng, gửi đi, nhấn tắt màn hình, tỉ tỉ, không có gì, Minh Thù hoài nghi nhìn hắn. Sở Hồi điện thoại di động sáng lên xuống. Sở Hồi nhanh chóng nhấn tắt. Minh Thù chỉ quét đến một cái ok. Sở Hồi đem điện thoại di động ném tới bên cạnh. Xoay người ôm lấy Minh Thù. Một trận quấn quýt nhau sau. Kéo lấy tay nàng hướng dưới người mình đi. Tỉ tỉ, giúp ta một chút. Minh Thù tắt hắn một cái. Đi ngủ. Cả ngày bụng no thì nghĩ đến XX. Không được. Sở Hồi bị đánh thở hốc vì kinh ngạc. Tỷ tỷ, chuyện này, ngươi sau đó cũng muốn dùng a? Khí lực lớn như vậy, phá hư làm sao bây giờ? Sao Cửu Thiếu không có ký ức? Nhưng là tâm lý của hắn hoạt động cùng thường nói sẽ từ từ xuất hiện ha. Tiểu tiên nữ là tay tàn đảng. 24 giờ chỉ có thể viết 10.000 chữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.